and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 323, sinh mệnh cổ thụ sống lại. Mà đang ở nàng tiến vào ngủ say. Nàng khí tức trên thân bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác, xuất hiện rất nhỏ biến chất. Làn da mặt ngoài tựa hồ tản mát ra một tầng nhàn nhạt óng ánh hào quang. Trong cơ thể hồn lực tự nhiên chảy xuôi nhập hồn hạch bên trong. Tự nhiên mà vậy chiết xuất lấy. Hồn hạch luật động. Nhu hòa hồn lực dần dần tựa như trường giang đại hà giống như mãnh liệt bành trướng. Nội tâm lao tù bị đánh phá, hạn chế lấy tu vi bình cảnh, cũng liền tại đây trong lúc ngủ mơ, tựa như nước chảy thành sông giống như. Theo tiếng mà ra, một tầng vàng mênh mông hào quang hiện hiện tại thân thể nàng mặt ngoài, từng vòng hồn hoàn tiếp theo xuất hiện, mà xếp đặt tại vị thứ 9 hồn hoàn, rút cuộc, xuất hiện. Giờ khắc này, nàng, Nguyên Ân Dạ Huy, thành tựu phong hào. Trong lúc ngủ mơ, Nguyên Ân Dạ Huy tâm dần dần trầm tĩnh, rút cuộc, nàng nhìn thấy mong nhớ ngày đêm chính là cái kia người, thấy được cái kia mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Ánh mắt của nàng là ôn nhu như vậy động lòng người. Nàng hướng về chính mình mở ra hai tay, nhẹ nhàng hô hoán tên của mình. Ma ma. Nguyên Ân Dạ Huy kêu to xông đi lên, cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng gần trong gang tấc, nàng không đứt trùng kích lại thủy chung cũng không thể nhào vào trong ngực của nàng, luôn có một chút như vậy chênh lệch. Sau đó nàng liền chứng kiến. Ma ma bắt đầu thay đổi. Ma ma hai mắt biến thành thâm sâu màu tím. Tựa như vòng xoáy giống như màu tím. Ma ma sau lưng, một đôi cực lớn cánh chậm rãi mở ra, đang thống khổ trong tiếng kêu to. Ma ma cái chán chui ra rồi hai cây uốn lượn sừng dài. Ma ma thân thể bắt đầu biến lớn, toàn thân bắt đầu có khủng bố mà mãnh liệt hắc ám khí tức trào lên mà ra. Tuyệt đối hắc ám, cái kia tuyệt đối hắc ám. Hắc ám hàng lâm, sa đọa mới có thể tự do. Tỉnh lại đi, nữ nhi của ta, tỉnh lại đi, ngủ say tại ngươi trong máu vô tận ma lực. Ma ma thanh âm đột nhiên trở nên tràn đầy sức hấp dẫn, du hoặc lấy nàng từng bước một tiến về phía trước, từng bước một hướng về cái kia hắc ám thâm sâu chỗ đi đến. Mãnh liệt lực lượng cảm giác bắt đầu truyền khắp toàn thân, bắt đầu khiến cả người hắn thân thể đều rất nhỏ sợ run đứng lên. Nồng đậm hắc ám lực lượng giống như thực chất giống như chui vào thân thể của nàng, cải tạo thân thể của nàng. Một cỗ lạnh như băng mà điên cuồng ý niệm, bắt đầu bay nhanh chui vào nàng tinh thần chi hải. Muốn cùng nàng tinh thần chi hải tan làm một thể. Mãnh liệt máu tanh, giết chóc. Sợ hãi, điên cuồng mặt trái tâm tình cũng nương theo lấy cái kia mảnh lạnh như băng tràn vào. Khát vọng giết chóc, tràn ngập khát máu, tại thời khắc này, Nguyên Ân Dạ Huy toàn thân đều bắt đầu hướng về lạnh như băng thế giới tiến lên, dường như bản thân huyết dịch cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng vậy. Trong giây lát, nàng mở ra hai tròng mắt, ma ma biến mất, nàng như trước vẫn còn gian phòng kia bên trong. Nàng toàn thân khí tức tuy nhiên cũng trở nên vô cùng âm u, so phía ngoài đêm tối càng thêm âm u nhiều. Màu tím sậm trong đôi mắt. Mơ hồ có màu tím vầng sáng hướng ra phía ngoài chảy xuôi, tăng thêm sự kinh khủng chính là, tại nàng toàn thân trên người, đều tản ra một cỗ tràn ngập tử vong khí tức. Sau lưng, một đôi cực lớn cánh chậm rãi hiển hiện mà ra, trên người 9 cái hồn hoàn tất cả đều nhuộm đẫm màu tím đen. Trên đầu bên trên, một đôi uốn lượn sừng dài sớm đã chui ra, đậm đặc ám nguyên tố tràn ngập tại toàn bộ trong phòng. Giống, trầm thấp tiếng gầm gừ tại nàng trong cổ vang lên. Sau lưng hai cánh chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ động. Cũng đã trèo trống lấy thân thể của nàng đứng lên, đẩy ra cửa sổ, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Tất cả hắc ám năng lượng toàn bộ tràn vào trong cơ thể, ngăn cách ngoại giới. Thả người nhảy lên, đã từ trong cửa sổ chui ra. Màu tím đen hai tròng mắt nhìn thoáng qua chung quanh, mãnh liệt vỗ mạnh cánh. Tiếp theo trong nháy mắt nàng đã phóng lên trời, mang theo nội uẩn hắc ám khí tức, thẳng đến phương xa bay đi. Nàng tốc độ nhanh vô cùng, mơ hồ giữa. Tại nàng chung quanh thân thể bao quanh màu tím đen hào quang khiến không gian rất nhỏ vặn vẹo lên. Phảng phất có đến từ một cái thế giới khác lực lượng đang tại không đứt hướng về trong cơ thể nàng rót vào. Loại cảm giác này điên cuồng mà tuyệt vời. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thực lực đang tại không ngừng tăng lên, nhanh chóng tăng lên. Rút cuộc. Nàng nhận thức đúng xa xa một cái ngọn núi. Sau lưng hai cánh thu liễm. Tựa như sao băng giống như hướng về cái hướng kia rơi xuống. Tại khoảng cách mặt đất còn có chừng 20 mét mới lần nữa một lần nữa mở ra hai cánh. Kiên cường dẻo dai hai cánh chớp mắt hóa giải dưới hướng thế. Mang theo nàng bay bổng rơi tại trên đỉnh núi. Hắc ám cuối cùng đem hàng lâm, sa đọa mới có thể tự do. Thanh âm trầm thấp từ nàng miệng trong đọc lên, nguyên một đám quỷ dị thanh âm xuất hiện đồng thời, nương theo lấy đồng thời xuất hiện còn có một cái màu tím ma văn. Tại trên người nàng vừa mới theo tu vi tăng lên xuất hiện đệ 9 cái hồn hoàn bỗng nhiên sáng ngời. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái cực lớn màu tím đen pháp trận. Màu tím đen vầng sáng bốc lên. nương theo lấy nàng chú ngữ ngâm sướng. Một cái cực lớn màu tím đen cánh cổng ánh sáng chậm rãi xuất hiện. Thứ 9 hồn kỹ, ác ma thông đạo. Đi thông ác ma vị diện thế giới. Cánh cổng ánh sáng vừa mới xuất hiện liền có cao hơn 3 mét. Nương theo lấy bản thân nó dần dần ngưng thực đứng lên. Cánh cổng ánh sáng bắt đầu từ từ mở rộng. Trong nháy mắt liền biến thành một cái chừng 20 mét cao. Độ rộng đạt đến 15 mét cực lớn cánh cổng ánh sáng. Không gian chung quanh kịch liệt vặn vẹo lên. Cái kia rõ ràng là vị diện chi lực đang tại bài xích đến từ một cái thế giới khác lực lượng. Nhưng này phần bài xích, lại tất cả đều bị cái kia phiến cánh cổng ánh sáng chung quanh không đứt tuôn ra hào quang màu tím triệt tiêu lấy. Nguyên Ân Dạ Huy thối lùi đến cánh cổng ánh sáng một bên. Không ngừng ngâm sướng. Nàng bản thân màu tím nên hào quang cũng trở nên càng phát ra nồng đậm đứng lên. Đã liền bản thân tu vi tựa hồ cũng đang không ngừng tăng lên. Điên cuồng tăng lên lấy. Cánh cổng ánh sáng chung quanh. Từng vòng vầng sáng tuôn ra hiện, một cái trầm thấp mà tràn ngập ma lực thanh âm vang lên theo. Con dân của ta. Ta sứ giả, ngươi làm vô cùng tốt, ngươi mở ra đi thông ác ma thế giới thông đạo. Đem ngươi dẫn dắt các tộc nhân của ngươi hướng đi cái này thế giới mới tình. Để cho chúng ta cùng một chỗ sa đọa, cùng một chỗ tự do, cùng một chỗ hủy diệt a. Xuất phát, ác ma quân đoàn. Giống. Nguyên Ân Dạ Huy ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Thân thể của nàng bắt đầu bành trướng. Thoáng qua giữa. Liền biến thành rồi một cái cao tới 10 mét nhưng dáng người lại cùng nguyên lai giống như đúc cực lớn ác ma. Tại sau lưng nàng cặp kia cánh mặt ngoài, cũng hiện lên tử kim sắc lân phiến, hiện ra không giống người thường ác ma huyết mạch. Thành tựu quân chủ, ta ban cho ngươi hoàng thất tử kim huyết mạch, dùng khen ngợi chiến công của ngươi, hết thảy thôn vệ sinh mệnh năng lượng đều muốn có ngươi một bộ phận. Khi chúng ta chinh phục cái thế giới này về sau, ngươi chính là cái này thế giới đại biểu ta quân vương. Nguyên Ân Dạ Huy trên người tử kim sắc quang huy trở nên càng thêm nồng đậm rồi, từng đạo tử kim sắc lưu quang không đứt từ cánh cổng ánh sáng bên trong trào lên mà ra. Điên cuồng rót vào trên người nàng, khiến khí thế của nàng thẳng tắp bay vụt. Nguyên Ân Dạ Huy hai tròng mắt tại thời khắc này đều biến thành tử kim sắc. Hai tay vung lên, trước mặt cánh cổng ánh sáng hào quang tỏa sáng. Sau đó mãnh liệt hư ảo rồi thoáng một phát. Rõ ràng hướng hai bên lại riêng phần mình kéo dài ra hai phiến cánh cổng ánh sáng. Sau lưng hai cánh đập rung, Nguyên Ân Dạ Huy lơ lửng tại không trung bên trong, nương theo lấy tràn vào trong cơ thể nàng tử kim sắc hào quang trở nên thêm nữa. Nàng lần nữa khiến cánh cổng ánh sáng khuếch trương, mà mỗi một lần khuếch trương, trên người nàng tử kim sắc hào quang liền sẽ yếu hóa vài phần. Rất hiển nhiên, cái kia tử kim sắc năng lượng không chỉ là tăng cường thực lực của nàng, đồng thời cũng là rót vào thêm nữa năng lượng, sản sinh càng nhiều nữa ác ma thông đạo. Một mạch cánh cổng ánh sáng gia tăng đến 9 cái mới dừng lại đến, từng tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ không đứt từ cánh cổng ánh sáng bên trong tuôn ra, hàng lâm a, ta ác ma quân đoàn. Đầu tiên từ cánh cổng ánh sáng bên trong lao tới đấy. Là từng con một hình thể cường tráng tựa như hùng sư giống như địa ngục khuyển. Những thứ này địa ngục khuyển bộ dạng cực kỳ dữ tợn. Đầu thậm chí so với cả người càng thêm cực lớn. Miệng bộ phận cực lớn, hé miệng, sẽ lộ ra tựa như lưỡi dao sắc bén giống như hàm răng, rậm rạp hàn quang lập lòe, dường như có thể đem toàn bộ thế giới cắn. Chín phiến địa ngục chi môn ở bên trong. Chẳng qua là một lát sau, liền tuôn ra hơn 1.000 đầu địa ngục khuyển. Tại địa ngục khuyển về sau, là nguyên một đám thân hình cực lớn ma nhân. Sở dĩ nói là ma nhân, là bởi vì bọn hắn cùng nhân loại giống nhau đứng thẳng hành tẩu. Nhưng những thứ này ma nhân tuy nhiên cũng có 4 đầu cánh tay, thân cao ước chừng tại 2m5 tả hữu. Toàn thân cơ bắp phồng lên hiện đầy lân phiến, làn da đều là màu tím đen đấy. Có mọc ra một con mắt, có thì là mọc ra hai con mắt. Bọn hắn xếp đặt lấy đội ngũ chỉnh tề từ cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra. Ma nhân về sau, từng con một có nhân loại thân thể. Nhưng sau lưng nhưng lại có một đôi so thân thể lớn gấp 3 cánh quái vật, phi thiên ma. Ác ma, vị diện không trung binh chủng, phi thiên ma tốc độ cực nhanh, am hiểu đoàn đội tác chiến, có thể vụt lên ăn mòn nọc độc. Chẳng qua là một lát sau, mấy nghìn tên phi thiên ma cũng đã tuôn ra, ác ma quân đoàn số lượng đã vượt qua trọn vẹn 1 vạn. Mà lúc này đây, cái kia 9 phiến cánh cổng ánh sáng bắt đầu trở nên có chút không ổn định rồi. Ác ma thông đạo đến từ cái khác vị diện, trời sinh liền sẽ bị bản vị diện bài xích. Mà đúng lúc này, 9 cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở cánh cổng ánh sáng bên trong. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền dùng hai cánh tay của mình chống được cánh cổng ánh sáng. Toàn thân càng là tử kim sắc hào quang tỏa sáng, rót vào cánh cổng ánh sáng bên trong, khiến cánh cổng ánh sáng một lần nữa ổn định lại. Bộ dáng của bọn hắn đều cùng biến thân về sau Nguyên Ân Dạ Huy có chút giống nhau, đại ác ma vị diện cường giả chân chính. Mỗi một gã đại ác ma thân cao đều vượt qua 10 mét, sau lưng có cực lớn cánh. Đỉnh đầu có uốn lượn sừng dài, vẻ mặt dữ tợn, lại tản ra cực kỳ khủng bố hắc ám khí tức. cánh cổng ánh sáng tại bọn hắn ổn định lại dưới tình huống. Càng nhiều nữa ác ma sinh vật từ bên trong lao tới. Một ít dáng người thấp bé, toàn thân rực rỡ trắng tiểu ác ma nhào nhào tuôn ra. Ngàn vạn không nên xem thường bọn hắn. Bọn họ là ác ma thế giới thi pháp giả, am hiểu điều động hắc ám năng lượng, thi triển các loại mặt trái pháp thuật. Tiểu ác ma về sau, từng con một dê rừng bộ dáng toàn thân đen kịt chân đạp hỏa diễm ác ma vọt ra. Bọn hắn thân hình khôi vĩ, toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Tiểu ác ma nhào nhào nhảy lên đến bọn hắn trên lưng. Đây là ác mộng dương giác ma, một loại tốc độ cực nhanh bổ sung mãnh liệt hỏa diễm công kích ác ma. Tiểu ác ma thi pháp cường đại, nhưng tốc độ chậm, phòng ngự kém, phối hợp bọn hắn tự nhiên có thể thực lực tăng nhiều. Ác ma quân đoàn đến nơi này lúc đã cơ bản thành hình, chẳng qua là có càng nhiều nữa số lượng kéo dài tuôn ra. Cánh cổng ánh sáng càng ngày càng hư ảo rồi, cái kia 9 tên đại ác ma cũng có chống đỡ không nổi xu thế. Đúng lúc này, một tiếng ngập trời gào thét vang lên, 9 viên ác ma chi môn đột nhiên dung hợp thành một cái cực lớn cánh cổng ánh sáng. Ngay sau đó, một cái thân hình cao lớn khủng bố tồn tại chui ra. Hắn thân cao vượt qua 30 mét, toàn thân mọc đầy tử kim sắc lân phiến. Trên đỉnh đầu một đôi sừng dài chừng 3 mét, tướng mạo lại phi thường cực giống nhân loại. Sau lưng có một đôi ngọn lửa màu tím ngưng tụ mà thành cánh khổng lồ. Trong tay còn có một thanh tử kim sắc hỏa diễm cự kiếm. Hắn mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Tựa hồ là vị diện chi lực đang điên cuồng bài xích vị này tồn tại. Giống, ngửa mặt lên trời một tiếng cuồng phóng gào thét. Vị này cực lớn ác ma cạc cạc cười ha hà. Ta, ác ma quân chủ A Nhĩ Ma rút cuộc tới nơi này cái tràn ngập sinh linh thế giới. Các con dân của ta, để cho chúng ta giết chóc A, thôn phệ A. Cho các ngươi trở nên càng cường đại hơn. Thôn phệ sinh linh càng nhiều. Các ngươi liền sẽ không đứt tiến hóa. Lúc các ngươi trở nên đầy đủ cường đại lúc, chúng ta có thể lần nữa mở ra càng nhiều nữa ác ma thông đạo. Đem càng nhiều nữa ác ma quân đoàn đưa đến cái thế giới này đến. Làm cho cái thế giới này bởi vì chúng ta mà run rẩy. Tại chúng ta dưới chân bị hủy diệt. Hống hống hống. Tổng số lượng vượt qua 3 vạn ác ma quân đoàn phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Đậm đặc hắc ám khí tức già vân tế nhật. Toàn bộ đại địa đều ở đây khủng bố mà khổng lồ ác ma quân đoàn phủ lên bên dưới, biến thành một mảnh màu tím đen. Ồ, đó là cái gì? Ác ma quân chủ A Nhĩ Ma ngửa đầu nhìn lên trời, đột nhiên thấy được một ít quỷ dị đồ vật. Cái kia tựa hồ là mấy vì sao, ở trên trời hào quang lóng lánh, nhưng tinh quang tựa hồ là tại trước mắt không đứt phóng đại đấy, hơn nữa còn càng ngày càng sáng ngời. Cái thế giới này tại sao có thể có như vậy sáng sao? Ta sứ giả, nói cho ta biết, đó là cái gì? A Nhĩ Ba đột nhiên cảm giác được có chút bất an, những cái kia tinh quang đang tại càng ngày càng gần. Mơ hồ giữa, một loại dự cảm bất tường xuất hiện ở vị này ác ma quân chủ trong lòng. Tôn kính bệ hạ, ta cũng không biết. Nguyên Ân Dạ Huy cung kính nói. Giống. A Nhĩ Ba gầm lên giận dữ, lập tức mảng lớn phi thiên ma phóng lên trời, hướng về cái kia hạ xuống tinh quang nghênh đón. Tinh quang biến lớn, mang theo một loại đặc thù nóng rực khí tức, lúc bọn hắn càng ngày càng gần lúc. Có thể thấy rõ, cái kia rõ ràng là nguyên một đám quang cầu. Cái kia thuần túy quang nguyên tố khí tức là ác ma đám ghét nhất đấy, căn bản không cần A Nhĩ Ba phân phó, phi thiên ma cũng đã điên cuồng hướng về những cái kia quang cầu phụt lên ra nọc độc. Oanh, oanh, oanh, tổng cộng 7 đoàn quang cầu, cơ hồ là tại chớp mắt muốn nổ tung lên. Nguyên bản đen xì như mực ban đêm, tại đây trong tích tắc bỗng nhiên hóa thành ban ngày. Ngao ngao ngao, kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại ác ma trong quân đoàn tiếng vang thành một mảnh. Kinh khủng quang nguyên tố hóa thành mảng lớn mưa ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Đây hết thảy tới thật sự là quá đột nhiên. Cái kia quang nguyên tố cũng thật sự là quá mức mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, đại địa phía trên, hắc ám dường như bị đuổi tản ra. Vô số ác ma sinh vật tại thời khắc này phát ra cuồng loạn gào thét. Bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình hắc ám năng lượng đang tại bị điên cuồng tinh lọc. Một ít thực lực yếu kém ma nhân, địa ngục khuyển, thân thể thậm chí tại đây kinh khủng mưa ánh sáng trong hòa tan. Bát cấp định trang hồn đạo đạn pháo, thần thánh quang huy. Giống, A Nhĩ Ba phẫn nộ rồi. Vị này cường đại ác ma quân chủ mãnh liệt giơ tay lên trong hỏa diễm cự kiếm. Cự kiếm lăng không. Mảng lớn ngọn lửa màu tím bầm chớp mắt bộc phát, hóa thành một cái biển lửa, nghênh hướng giữa không trung mưa ánh sáng. Đi theo tại phía sau hắn 9 vị đại ác ma cũng tất cả đều vung ra trong tay mình hỏa diễm cự kiếm. Ác ma hỏa diễm hội tụ thành một mảnh nước lũ phóng lên trời, ngăn cản đại lượng mưa ánh sáng. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng kỳ dị kêu to vang lên, tiếng kêu gào dị thường bén nhọn, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung run rẩy cảm giác. Chói tai tiếng rít còn mang theo từng tiếng xuyên phá âm chứng khí bạo, đó là cái gì đồ vật? Không đợi ác ma quân chủ A Nhĩ Ba kịp phản ứng, Hắn vung ra ngọn lửa màu tím giống như là bị đâm rách bóng da giống như, phát ra phốc một tiếng. Một cái đồ vật gì từ quang diễm bên trong chui đi vào, trực tiếp đâm vào trong lòng đất. Vị trí kia chung quanh đều là tiểu ác ma cùng với ác mộng dương giác ma. Chung quanh tiểu ác ma đám theo bản năng cúi đầu nhìn lại, thật là có chút tò mò nhìn về phía cái kia đâm vào mặt đất đồ vật. Cái kia một cái chùy hình thể, nhìn qua cũng không lớn, lộ ở bên ngoài chỉ có một đoạn cái đuôi, phía trên có màu trắng hào quang như ẩn như hiện. Lúc này được lúc trước không trung mưa ánh sáng ảnh hưởng, đại bộ phận ác ma quân đoàn đều được thương tổn không nhỏ. Mà tiểu ác ma thành tựu thi pháp giả, đối với quang nguyên tố chống cự tương đối mạnh mẽ một ít, cho nên bọn hắn tạm thời còn có thể thấy được. Chung quanh vài tên tiểu ác ma từ ác mộng dương giác ma trên người nhảy xuống, rất là tò mò nhìn về phía mặt đất vật kia. Mà đúng lúc này, gầm lên giận dữ gào thét từ đằng xa ác ma quân chủ A Nhĩ Ba miệng trong vang lên, không, oanh long long. Thời gian tại đây một cái chớp mắt đột nhiên trở nên chậm chạp. Tiểu ác ma đám tựa hồ có thể tinh tường chứng kiến chính mình thân thể bị hòa tan nháy mắt. Càng là chứng kiến từ chính mình hòa tan trên thân thể bay vút qua từng khối hình thoi lưỡi dao sắc bén. Cái kia chớp mắt bạo tạc nổ tung cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, giống như là tại cả vùng đất đột nhiên nở rộ rồi một đóa hào quang ngưng tụ mà thành hoa tươi. Chẳng qua là cái này đóa hoa tươi cánh hoa là do vô số kim loại mảnh vỡ hình thành. Cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, kim loại phong bạo. Kim loại phong bạo loại này cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, từ lúc vạn năm trước cũng đã tồn tại, về sau lại trải qua vô số lần cải tiến. Nhất là tại đường môn trong tay, kết hợp đường môn tổ tiên đường tam lưu lại ám khí bách giải trong có quan hệ tại Phật nộ đường liên chế tác phương pháp, khiến này cái định trang hồn đạo đạn pháo uy lực bạo tăng. Kim loại phong bạo am hiểu nhất đúng là chiến trường sát thương, nó bạo tạc lực cùng mặt khác cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo so với cũng không chiếm cứ cái gì ưu thế. Thế nhưng là, đối với sinh vật lực sát thương cũng tuyệt đối là cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo thứ nhất. Kia kinh khủng lực phá hoại, đủ để tàn sát bừa bãi tại đường kính 3.000 mét trong phạm vi. Bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra mảnh vỡ có thể bao trùm 3.000 mét trong phạm vi đại địa mỗi một cái góc nhỏ. Cho nên, kim loại phong bạo cũng được gọi là tử vong phong bạo, tại liên bang bên trong tuyệt đối là nghiêm mật nhất giám sát và điều khiển khủng bố vũ khí một trong. Đi qua đường môn cải tiến kim loại phong bạo, nói là thập cấp định trang hồn đạo đạn pháo đều không sai biệt lắm. Hồn đạo đạn pháo đẳng cấp, trên cơ bản mỗi nhất cấp uy lực so với thấp nhất cấp lớn gấp đôi. Dùng bạo tạc nổ tung điểm làm hạch tâm, chung quanh xếp đặt dày đặc ác ma quân đoàn như là cắt lúa mạch giống như bị cái kia mảng lớn khủng bố kim loại phong bạo chỗ thôn phệ. Cái gì thuộc tính năng lượng tại kim loại phong bạo trước mặt đều không có ý nghĩa. Vô luận là phi thiên ma, ác mộng dương giác ma, tiểu ác ma, hay vẫn là địa ngục khuyển những thứ này ác ma chủng tộc. Tại kim loại phong bạo trước mặt yếu ớt đều giống như búp bê vải giống như. Kim loại phong bạo phía dưới, không có bất luận cái gì nguyên vẹn thi thể, kinh khủng kim loại mảnh vỡ kết hợp lấy nhiệt độ cao. Rất nhiều bị thiết cắt nhỏ vụn ác ma thi thể trực tiếp liền trong không khí khí hóa rồi. Đồ sát. Đây tuyệt đối có thể nói được là một trận từ đầu đến đuôi đồ sát. Kim loại phong bạo những nơi đi qua, coi như là đại ác ma cùng ác ma quân chủ A Nhĩ Ma, đều cần toàn lực phòng ngự. Dốc sức liều mạng vỗ cánh hướng về phía sau bỏ chạy. Loại này, ai có thể lo lắng ai đó. 7 miếng thần thánh quang huy tăng thêm một quả kim loại phong bạo, ác ma quân đoàn mới vừa vặn hàng lâm ở cái thế giới này. Liền khắc sâu nhận thức một phát nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật khủng bố. Đã từng cường đại như vậy hồn thú thế giới, chính là tại nhân loại khoa học kỹ thuật trước mặt gần như diệt tuyệt đó a. Từ lúc vạn năm trước, tinh đấu đại xâm lâm hồn thú còn có thể phát động mấy dùng trăm vạn tính khủng bố thú triều uy hiếp sử lai khắc thành. Có thể vạn năm sau hôm nay, toàn bộ hồn thú thế giới đều muốn không tồn tại nữa. Có thể nghĩ, nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật kinh khủng đến cỡ nào. Đội hình như thế dày đặc ác ma quân đoàn, làm cho kim loại phong bạo uy lực triển khai đến rồi cực hạn. Ít nhất vượt qua 7 thành ác ma quân đoàn bị này cái uy năng cực kỳ khủng bố đại sát khí triệt để thôn phệ. Coi như là còn sót lại lấy đám ác ma, hoàn hảo cũng không có bao nhiêu. Nghìn mét không trung bên trong, không biết lúc nào, đã lơ lửng một đạo thân ảnh. Toàn thân hắn đều bao trùm tại óng ánh sáng long lanh màu vàng khải giáp bên trong. Mặt nạ che đậy rồi mặt mũi của hắn. Chỉ có một đôi kim quang lóe lên đôi mắt lộ ở bên ngoài. Tại trong tay phải hắn, một thanh thon dài trường thương thẳng đứng chỉ xuống đất phương hướng, chung quanh thân thể hắn hào quang đều ở đây kịch liệt vặn vẹo lên. Một đạo sáng chói thương mang đúng lúc này bắn ra mà ra, thẳng tắp bắn về phía dưới mặt đất. Thương mang lăng không, lúc nó tại tiếp xúc với đại địa cái kia một cái chớp mắt, thương mang bỗng nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên. Cái kia vừa mới bị kim loại phong bạo xé nát ác ma quân đoàn đám, chưa tán loạn sinh mệnh năng lượng giống như là tìm được một cái chỗ tháo nước tựa như, điên cuồng hướng cái kia màu vàng hào quang chỗ trào lên mà đi. Tại cái kia màu vàng thân ảnh sau lưng, một cái cực lớn quang văn trận lóe ra nhàn nhạt huyết sắc ngưng kết thành hình, tiên huyết kim long lĩnh vực. Cùng lúc đó, Ở bên cạnh hắn, một đóa màu hồng phấn đại hoa mở ra, lục kim sắc quang hoàn lóng lánh. Tự nhiên chi tử. Cái này xuất hiện ở không trung bên trong đấy, thình lình chính là Đường Vũ Lân. Hắn lúc này, tại không trung bên trong khoanh chân ngồi xuống, nhãn thần tràn đầy ngưng trọng hương vị. Sau lưng tiên huyết kim long lĩnh vực hào quang tỏa sáng, nồng đậm đến cực sinh mệnh năng lượng theo hoàng kim long thương hướng trong cơ thể hắn ùn ùn mà vào. Đường Vũ Lân thân thể chớp mắt liền trướng bụng đến rồi cực hạn. Đây chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn ác ma sinh mệnh a. Ác ma sinh mệnh lực vốn liền rất mạnh, khôi phục năng lực cũng là siêu cường. Tuy rằng bọn hắn không có thâm nguyên sinh vật cái loại này trùng sinh năng lực, nhưng nếu bàn về bản thân sức chiến đấu, sinh mệnh lực, nhưng so với bình thường thâm nguyên sinh vật mạnh hơn nhiều. Thoáng một phát mấy vạn ác ma sinh mệnh năng lượng, thật sự là quá kinh khủng, cái kia cũng không phải bất cứ người nào có khả năng hấp thu đấy. Lục kim sắc quang hoàn lóng lánh. Đường Vũ Lân trước người hoàng kim long thương phía trên đỉnh đột nhiên bắn ra một đạo hào quang phóng lên trời. Tia sáng kia chói mắt, lại tràn đầy sinh mệnh lực, thẳng đến cao hơn không trung bay đi. Tràn vào Đường Vũ Lân trong cơ thể sinh mệnh năng lượng rút cuộc đã có thổ lộ địa phương, theo hoàng kim long thương một chỗ khác bắn mạnh tới. Hắn lúc này, giống như là một cái loại bỏ khí cụ, đem phía dưới vọt tới sinh mệnh năng lượng đi qua chính mình thân thể tiến hành loại bỏ, sau đó lại bắn về phía không trung. Mà giờ này khắc này, tại chung quanh thân thể hắn, dần dần hiện ra một mảnh thất thải quang hoa. Cái mảnh này vầng sáng vừa mới bắt đầu còn 10 phần hư ảo, nhưng rất nhanh liền trở nên ngưng thực đứng lên. Quay chung quanh tại hắn hấp thu cùng phóng thích sinh mệnh năng lượng chung quanh. Không để cho những thứ này sinh mệnh năng lượng có chút tiết ra ngoài. Vị diện chiếu cố. Mặc dù đấu la đại lục vị diện chi chủ là không có chân thật bản thể đấy, nhưng nó tiềm thức lại có thể minh bạch hiện tại Đường Vũ Lân làm hết thảy cũng là vì vị diện. Lúc này, trên mặt đất, trải qua trận này kinh khủng tẩy lễ, trước một khắc còn vô cùng cường thế ác ma quân đoàn, lúc này lại đã là phá thành mảnh nhỏ. Ác ma quân chủ A Nhĩ Ba bên cạnh 9 tên đại ác ma hầu như mỗi người mang thương, nghiêm trọng nhất một cái, thậm chí bị kim loại phong bạo xé nát rồi nửa người. Có thể coi là như thế. Hắn còn kiên cường sống sót, phá toái thân thể càng là đang bay nhanh khôi phục, hiện ra ác ma nhất tộc cường đại sinh mệnh lực. Giống. Vì cái gì, đó là cái gì? A Nhĩ Ba điên cuồng gầm thét, mà tại cái này gào thét bên trong, thực sự mang theo một phần sợ hãi thật sâu. Thật là đáng sợ, nhân loại thế giới thật là đáng sợ. Hắn đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ, thuộc hạ của mình làm sao lại đột nhiên bị xé thành mảnh nhỏ rồi, cường đại như vậy ác ma quân đoàn vậy mà tại trong chốc lát bị triệt để phá hủy. Cuối cùng là như thế nào lực lượng A? Ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn nhìn đến rồi lơ lửng tại không trung bên trong Đường Vũ Lân. Không hề nghi ngờ, vừa mới phát sinh hết thảy đều cùng cái này nhân loại có quan hệ, hơn nữa, hắn đang làm gì đó. Hắn vậy mà tại thôn vệ vĩ đại ác ma nhất tộc sinh mệnh lực. Tất cả ác ma sinh mệnh đều là thuộc về quân chủ đấy. A Nhĩ Ba phẫn nộ đã gần như tại điên cuồng, hắn mãnh liệt đập rung sau lưng mình hỏa diễm hai cánh, thẳng đến không trung Đường Vũ Lân bay đi. Nhưng vào lúc này, không trung bên trong, một cái hùng tráng thân ảnh đột nhiên không hề báo hiệu phá không mà đến. Hắn giống như là xé nát rồi không gian, trực tiếp xuất hiện ở A Nhĩ Ba trước mặt. Đối thủ của ngươi là ta. Trầm thấp tiếng gầm gừ ở bên trong, cái kia thân ảnh khổng lồ mãnh liệt một quyền ném ra cùng A Nhĩ Ba hỏa diễm cự kiếm đụng vào nhau. Oanh long long. Như lôi đỉnh tiếng động lớn nổ vang. A Nhĩ Ba từ trên trời giáng xuống, một lần nữa trở xuống trên mặt đất. Mà đối thủ của hắn thì là bị bắn ngược đến không trung bên trong, hiển lộ ra hùng tráng không chút nào tại hắn phía dưới khủng bố thân hình. Ngăm đen thân thể tản ra cuồng phóng năng lượng khí phách, đỉnh thiên lập địa khôi vĩ thân hình chính là Thái Thản Cự Viên. Nhị Minh, từng đạo thân ảnh cũng nhao nhao xuất hiện ở chung quanh, bọn hắn xuất hiện lặng yên không một tiếng động, lại không chút do dự từ bên ngoài triển khai giết chóc những cái kia còn sót lại đám ác ma. Cái kia trên 100 tên Thái Thản Cự Viên nhất mạch cường giả, bọn hắn cũng sớm đã chờ đã lâu. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Năm đó, cũng là bởi vì ác ma thông đạo mở ra, làm bọn hắn đã mất đi như vậy nhiều thân nhân. Lần nữa nhìn thấy những thứ này ác ma, dùng nguyên ân thiên thương cầm đầu Thái Thản Cự Viên gia tộc các tộc nhân con mắt đều đỏ. Tựa như hổ vào bầy dê giống như, điên cuồng hướng đám ác ma phát khởi công kích. Tại các vị đại ác ma sau lưng, hai đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, Nguyên Ân Chấn Thiên mặt âm trầm, Nguyên Ân Thiên Đãng trong hai tròng mắt càng là phảng phất có hỏa diễm muốn hướng bên ngoài vụt lên giống như. Tăng thêm không trung Nhị Minh, ba cỗ cực hạn đấu là cấp độ ngập trời khí thế đem ác ma quân chủ A Nhĩ Ma cùng với 9 tên đại ác ma hoàn toàn khóa kín. Chính như Nhị Minh chỗ nói như vậy, ác ma vị diện còn không bằng đấu la đại lục vị diện cường đại, thần cấp hạn chế đồng dạng cũng tồn tại ở ác ma vị diện. Mặc dù ác ma quân chủ A Nhĩ Ma đã là ác ma vị diện người mạnh nhất, nhưng hắn cũng chính là tương đương với cực hạn đấu là cấp độ mà thôi, thậm chí so Nhị Minh còn muốn thoáng thua kém nửa phần. Nhị Minh hiểu rất rõ vị diện quan hệ trong đó rồi.